Hắn đau đớn kêu lên một tiếng, cả người lại ngã xuống đất. Khâu Thiếu Trạch còn chưa nói xong, đôi mắt Bạch Tiên Nhi đã trầm xuống. Cô ta không khách sáo mà tát vào mặt Khâu Thiếu Trạch một lần nữa. Sau khi hắn bị đánh mấy bạt tai liên tiếp, thì cơn lửa giận trong lòng đã bùng phát lên. Sắc mặt u ám tột cùng, lúc này cả người hắn toàn là vết thương, vừa động một chút thì toàn thân đều đau nhức. Hắn muốn nhảy lên đánh Bạch Tiên Nhi, nhưng vừa mới chống cánh tay thì vết thương trên vai căng ra. Hắn đau đớn kêu lên một tiếng, cả người lại ngã xuống đất. Bạch Tiên Nhi nhìn thấy bộ dáng nhếch nhác bây giờ của hắn, trong lòng vô cùng hả hận. Rất tốt, bây giờ Khâu Thiếu Trạch còn thảm hơn cô ta rất nhiều. Không nhịn được mà nhếch môi nhìn hắn rồi mỉm cười vui vẻ. Anh có biết bây giờ trông anh giống cái gì không? Cô ta nói xong thì dừng lại một chút, vốn không định để Khâu Thiếu Trạch trả lời, ngay sau đó nói rõ từng câu từng chữ. Bây giờ anh thật sự trông giống một con chó. Sau khi cười sung sướng xong, ánh mắt của ả lập tức trở nên lạnh lùng, nụ cười trên gương mặt cũng không còn nữa, nhìn chằm chằm vào Khâu Thiếu Trạch đang tức giận không nói lên lời. Anh nên vui mừng vì tối nay anh đã may mắn gặp được tôi. Nói xong, ả lạnh lùng đưa tay ra đỡ hắn. Ai biết được rằng tay của Bạch Tiên Nhi vừa mới chạm vào Khâu Thiếu Trạch, cũng không biết hắn lấy đâu ra hơi sức mà hất tay cô ta ra. Bạch Tiên Nhi đau đớn rên lên thành tiếng. Cô ta cúi đầu nhìn làn da trên cánh tay mình đã bị đánh đỏ lên một vùng lớn. Tức giận nghiến răng, trong ánh mắt lóe lên sự thù hận. Nhưng chẳng mấy chốc, ả đã kìm nén sự thù hận của mình. Nhìn Khâu Thiếu Trạch một cách lạnh lùng, cười nhạt. Anh không muốn đi cùng tôi, vậy anh muốn chết thảm trong cái bộ dáng này ở trên đường à? Cút đi, không cần cô quan tâm. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, hắn trừng mắt nhìn ả một cách dữ tợn. Theo Khâu Thiếu Trạch thấy thì bây giờ Bạch Tiên Nhi chỉ đến xem trò cười của hắn mà thôi. Bạch Tiên Nhi hận Đường Du Nhân đến chết, cũng hận Khâu Thiếu Trạch. Nhưng Bạch Tiên Nhi hận Đường Du Nhân nhiều hơn. Cô ả vốn không có người thân, Khâu Thiếu Trạch cũng không cần cô ả. Đứa con mà cô ta không dễ dàng mang thai được cũng bị hắn ép buộc bỏ đi. Bây giờ tất cả sự hận thù với Đường Du Nhân là có lý do mà Bạch Tiên Nhi gắng sức sống đến hiện tại. Cô ta hận Đường Du Nhân, nếu không phải là Đường Du Nhân thì Khâu Thiếu Trạch sẽ không ép cô ta phá bỏ đi đứa con. Đường Du Nhân là kẻ chủ mưu giết chết đứa con của cô ta. Nếu không phải là Đường Du Nhân, nói không chừng bây giờ cô ta đang ở bên cạnh Khâu Thiếu Trạch và sống thật hạnh phúc vui vẻ. Nếu không phải là Đường Du Nhân thì làm sao cô ta có thể rơi vào cuộc sống thoi thóp thảm hại như ngày hôm nay. Cô ta phải trả thù, vì chính mình mà trả thù, vì đứa con còn chưa ra đời của cô ta mà trả thù. Bạch Tiên Nhi cô ta sống không tốt thì Đường Du Nhân cũng đừng nghĩ đến chuyện sống tốt. Nhưng Bạch Tiên Nhi biết rằng nếu chỉ dựa vào một mình cô ta mà muốn trả thù thì thực sự quá khó. Nếu như có thêm sự giúp đỡ của Khâu Thiếu Trạch thì sẽ tốt hơn. Vì vậy bây giờ cô ta phải kìm nén sự thù hận với Khâu Thiếu Trạch. Ánh mắt lạnh lùng của Bạch Tiên Nhi nhìn chằm chằm vào hắn, đột nhiên mở miệng. Anh có muốn trả thù không? Anh có muốn trả thù Đường Du Nhân và Thời Ngọc Thao không? Muốn chứ, đương nhiên Khâu Thiếu Trạch muốn. Bây giờ hắn hận không thể bắt được đôi cẩu nam nữ để hành hạ họ thật tàn nhẫn. Không đợi hắn trả lời, Khổ lại nói. Hai người chúng ta có mục tiêu chung, hãy hợp tác đi. Lần này khi Bạch Tiên Nhi giơ tay ra đỡ Khâu Thiếu Trạch, hắn trầm lặng không đưa tay đẩy ra nữa. Bạch Tiên Nhi đưa Khâu Thiếu Trạch rời khỏi và đi đến bệnh viện gần nhất. May mà lúc ấy khi những người đó đánh Khâu Thiếu Trạch, theo bản năng hắn vẫn nhớ bảo vệ đầu của mình. Cả người Khâu Thiếu Trạch có rất nhiều vết thương, nhưng đều là một số vết thương ngoài da không nghiêm trọng, chỉ là nhìn thấy sẽ làm người khác giật mình. Không có vấn đề gì thì lấy thuốc về nhà uống, tĩnh dưỡng vài ngày thì sẽ tốt. Lúc đó sau khi Bạch Tiên Nhi ra viện thì tìm người giúp mình bán căn hộ mà trước đây Khâu Thiếu Trạch đã sang tên cho cô ta. Bây giờ Bạch Tiên Nhi chỉ thuê một căn hộ nhỏ để sống. Cô ta dẫn Khâu Thiếu Trạch quay về căn hộ mà bây giờ mình đang thuê. Sáng sớm hôm sau, trong nhà ăn sơn trang đế đình, Đường Du Nhiên và Thời Ngọc Thao đang ngồi đối diện và lặng lẽ ăn sáng. Đường Du Nhiên đã ăn no rồi, nhìn thấy anh cũng ăn gần hết, lúc này cô mới buông bỏ bộ đồ ăn xuống, ho khan một tiếng rồi nhìn Thời Ngọc Thao. Có chuyện này tôi muốn nói với anh. Anh nghe thấy cô nói thì khẽ nhướng mày, dù bận tối mắt mà vẫn thong dong gật đầu với cô. Có chuyện gì em cứ nói đi. Trong khoảng thời gian này cảm ơn anh đã chăm sóc tôi, nhưng mà bây giờ mọi chuyện đã được giải quyết rồi. Tôi cứ ở chỗ của anh thì cũng không tốt, vì vậy tôi đã tìm được nhà mới rồi, dự định hôm nay sẽ chuyển đi. Cô không định ở nhà thời Ngọc Thao quá lâu, nên khi chuyển đến nhà thời Ngọc Thao, cô đã bắt đầu đi tìm chỗ ở khác. Cô cũng không muốn trở về biệt thự cũ nhà họ Đường, nơi có quá nhiều dấu vết về cuộc sống của Khâu Thiếu Trạch và Bạch Tiên Nhi. Cô không muốn suốt ngày cứ phải đối diện với những chuyện không vui này. Vì vậy cô đã mua một căn hộ mới được sửa sang ở một tòa nhà gần công ty. Tối hôm qua cô cũng đã cho công ty chuyển nhà đến chuyển những vật dụng cần thiết vào. Hôm nay là có thể chuyển vào ở nhà mới. Khi anh nghe những lời cô nói, lập tức nhíu mày. Anh không ngờ cô lại đột nhiên nhắc đến việc này. Theo bản năng, Thời Ngọc Thao nhìn về phía Đường Du Nhiên. Làm sao vậy? Ở nhà của tôi em cảm thấy không quen à? Không có. Nơi này rất tốt, nhưng tôi không thể ở nhà anh mãi được. Cảm ơn anh bấy lâu nay đã cho tôi ở đây. Nói xong cô dừng một chút, sau đó nhìn về phía anh tiếp tục. Thời Ngọc Thao, thật ra tôi còn có một việc khác muốn nói với anh. Anh nhìn vào ánh mắt của cô, cau mày gật đầu, dáng vẻ chăm chú lắng nghe. Cô rũ mắt xuống, hít một hơi thật sâu, giống như đã đưa ra quyết định. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh, nghiêm túc từng tiếng. Bây giờ mọi việc đã lắng xuống rồi, vì vậy tôi nghĩ thỏa thuận giữa hai chúng ta nên kết thúc tại đây. Cô vừa dứt lời, đôi mắt của anh nhất thời tối sầm lại. Ngay từ đầu, mối quan hệ giữa hai người vốn chỉ là một giao dịch. Thời Ngọc Thao giúp Đường Du Nhân đoàn lại công ty, cô đồng ý ở bên cạnh anh. Bây giờ đã lấy lại được công ty, cô đề cập đến việc kết thúc giao dịch cũng là điều đương nhiên. Chỉ là anh nghe cô nói vậy thì trong lòng có chút buồn bực. Hơn nữa phản ứng đầu tiên của anh chính là muốn từ chối. Vốn dĩ anh định chờ cô thêm mấy ngày, đợi cô xử lý tốt chuyện của công ty, giúp công ty khôi phục lại quỹ đạo bình thường. Anh sẽ nghỉ ngơi vài ngày, đưa cô ra nước ngoài du lịch cho khuây khỏa. Kết quả cô lại định rời xa anh. Nghĩ đến điều này, anh lại cảm thấy tức giận. Đôi mắt tối sầm đi vài phần, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô. Tại sao? Tôi cảm thấy hai chúng ta hòa hợp cả về thể xác lẫn tinh thần. Tiếp tục ở bên nhau không phải là tốt à? Anh cảm thấy rất tốt khi được ở bên cạnh cô. Cơ thể hai người vô cùng hòa hợp, một chút cũng không muốn chấm dứt. Lần này Đường Du Nhân cũng rất kiên trì, lắc đầu nhìn anh. Tôi cảm thấy chúng ta làm bạn bè thì vẫn tốt hơn. Trong khoảng thời gian này cô đã suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ bởi vì chuyện của Khâu Thiếu Trạch nên bây giờ cô rất khó tin tưởng vào đàn ông như trước đây. Huống chi người đàn ông này còn là Thời Ngọc Thao. Mây mưa thất thường như trở lòng bàn tay, người tình trong mộng có vô số minh tinh, cậu chủ thời thay phụ nữ như thay áo. Anh rất nguy hiểm, cô không muốn đặt mình vào hoàn cảnh khó xử như vậy. Anh thấy được Đường Du Nhiên rất kiên trì, lại càng nhíu mày. Trên đôi môi mỏng xinh đẹp hiện lên nụ cười gượng gạo. Thật đúng là gieo nhân nào gặp quả đó. Trước kia đều là do anh chủ động chia tay bạn gái, mặc cho cô ta khóc lóc cầu xin như thế nào, Thời Ngọc Thao cũng đều thờ ơ lạnh nhạt, không chút do dự xoay người rời đi. Bây giờ là đến anh bị báo ứng rồi. Cô là người đầu tiên kiên quyết không muốn làm người phụ nữ của anh. Tôi không muốn làm bạn bè với em. Anh cào mày sang mặt không tốt nhìn cô. Cô bị anh làm cho nghẹn lời, mấp máy môi ngượng ngùng muốn nói gì đó. Kết quả không đợi được cô lên tiếng, anh lại nói tiếp. Tôi chỉ muốn làm bạn trai của em thôi. Anh đã quyết định, nếu cô kiên quyết muốn cùng anh chấm dứt quan hệ giao dịch, anh sẽ quang minh chính đại theo đuổi cô. Cô không nghĩ tới Thời Ngọc Thao lại đột nhiên nói một câu như vậy, mở to hai mắt, bối rối nhìn anh. Cả người sững sờ tại chỗ, đầu óc trống rỗng không ngừng vang vọng câu nói vừa rồi của Thời Ngọc Thao. Đường Du Nhân, tôi chỉ muốn làm bạn trai của em. Trái tim trong lồng ngực cô rất vô dụng, đập càng lúc càng nhanh. Đôi gò má trắng nõn của cô không tự chủ được mà đỏ bừng lên. Đột nhiên bị anh nói một câu như vậy, cô trở tay không kịp. Bầu không khí im lặng đến kỳ lạ. Cuối cùng Đường Du Nhiên cũng tỉnh táo lại, có chút không chịu nổi bầu không khí kỳ quái như vậy. Cô nhìn về phía anh rồi mở miệng nói. Thật xin lỗi, bây giờ tôi không muốn có bạn trai. Cô cảm thấy mình đã làm rất đúng. Một người kiêu ngạo lạnh lùng như anh bị một người phụ nữ cự tuyệt chắc chắn sẽ vô cùng tức giận. Lập tức xoay người rời đi, sau này sẽ không bao giờ để ý đến cô nữa. Nhưng không ngờ anh chẳng những không tức giận, ngược lại còn cong khóe môi nhìn cô, sau đó gằn từng chữ. Không sao, Em không muốn có bạn trai là việc của em. Tôi muốn theo đuổi em là việc của tôi. Đời sư nhân, tôi đã quyết định rồi. Từ bây giờ tôi sẽ chính thức theo đuổi em. Nghe lời anh chắc chắn như vậy, cô chỉ cảm thấy đau đầu. Quả nhiên anh vẫn bá đạo như vậy, cô cũng không biết phải làm sao. Cô đành phải nói sang chuyện khác, nhìn về phía anh, nói: tôi định chuyển đến căn hộ bên kia. Anh vừa nghe cô nhắc tới chuyện này, không nhịn được lại cau mày. Không cần chuyển đi gấp như vậy. Căn hộ bên đó đã sắp xếp ổn thỏa sao? Đã dọn dẹp sạch sẽ sao? Tối qua tôi đã sắp xếp ổn cả rồi, cũng đã thuê nhân viên vệ sinh quét dọn sạch sẽ. Hôm nay vào ở cũng không thành vấn đề. Anh nghe cô trả lời như vậy, không cam lòng lại tiếp tục nói: Khẩu Thiếu Trạch đã ra khỏi trại tạm giam, em ở một mình cũng không an toàn đâu. Rất an toàn, an ninh của tiểu khu rất nghiêm ngặt, không phải chủ hộ là không được vào. Hơn nữa hành lang và thang máy khắp nơi đều có giám sát, ban ngày ban đêm đều có bảo vệ tuần tra. Cô không nhanh không chậm phản bác lời của anh. Trước khi mua căn hộ, cô đã rất lo lắng về vấn đề an ninh. Giá nhà của tòa nhà này được xếp vào top 3 ở Diệu Thành. Phí quản lý phải trả hàng tháng cũng là một trong những mức cao nhất ở Diệu Thành. Vì vậy đương nhiên cũng là một trong những tiểu khu có vấn đề an ninh tốt nhất. Lúc này Thời Ngọc Thao cũng không biết phải nói sao. Anh thật sự tìm không ra lý do nào để giữ Đường Du Nhiên ở lại. Anh chỉ đành nói với cô: vậy khi nào em dọn đi? Để tôi lái xe đưa em đi. Thực ra cô có lái xe và tài xế riêng, nhưng cô nhìn biểu hiện của anh biết anh là có ý tốt. Hơn nữa phải nói anh đối xử với cô quả thực rất tốt. Không nỡ từ chối, cô không còn cách nào khác, chỉ cần gật đầu. Chung cư cách công ty không xa, tôi muốn chuyển đồ đến trước rồi đi làm. Điều này có thể tránh được việc phải chờ Đường Du Nhiên sau khi tan làm rồi đến đây lấy đồ. Dù sao quãng đường cũng khá xa, chạy qua chạy lại cũng rất mệt. Nhìn thấy cô gật đầu, anh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm và có chút khó chịu, thấy cô nóng lòng muốn chuyển đi. Cô chạy lên tầng, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi cùng anh ra ngoài. Cô báo địa chỉ tiểu khu nhà chung cư mình ở. Anh vừa thầm ghi nhớ địa chỉ, vừa lái xe đưa cô đến dưới khu chung cư. Ngay khi chiếc máy bách dừng lại, cô đã đẩy cửa bước xuống xe, lấy đồ của mình, xoay lại nhìn anh và ở ghế lái nói: cảm ơn anh đã chở tôi đến đây. Giờ cũng không còn sớm nữa, anh cứ đi trước đi. Ở đây cách công ty của tôi cũng khá gần, chút nữa tôi tự mình gọi xe đến đó là được. Anh hoàn toàn không có ý định rời đi, bá đạo nói với cô: tôi chở em mau lên trên cất đồ đi. Chút nữa cũng tiện đường, tôi sẽ đưa em đến công ty. Cô im lặng, nhìn thấy anh nói khoác lác mà mặt cứ tỉnh bơ. Nếu cô nhớ không lầm thì công ty của cô nằm trên đường Song Lâm, trong khi công ty của anh nằm trên đường Trần Loan. Không những không tiện đường mà từ công ty của cô đến công ty của anh cũng phải đi một vòng lớn mới đến. Giọng nói trầm thấp và dễ nghe như đàn của anh đột nhiên vang lên: nhanh lên, xe đang là giờ cao điểm đấy, không dễ bắt đâu. Vừa nói xong, Thời Ngọc Thao đã mở cửa xe, không cho cô có cơ hội từ chối. Anh kéo cô. Khi cửa xe đóng sầm lại, anh không quên nhắc cô thắt dây an toàn. 15 phút sau, chiếc xe dừng lại ở bên đường lớn cạnh cổng công ty. Cô nói lời cảm ơn, sau đó duỗi tay đẩy cửa xe ra. Vừa định xuống xe, anh ngồi trên ghế lái vươn qua chỗ cô. Ánh mắt nhìn về phía siêu thị tiện lợi bên đường. Đôi mắt thâm sâu khó đoán, trên đôi môi mỏng của anh lộ ra nụ cười lạnh. Ngay sau đó, anh đột nhiên vươn tay túm lấy Đường Du Nhiên đang chuẩn bị xuống xe. Đường Du Nhiên, để tôi đưa em vào công ty. Cô nghe xong giờ khóc giờ cười. Chỉ còn cách hơn chục bước nữa thôi mà. Không cần đâu, anh mau đến công ty đi. Chỗ này cách công ty anh dường như còn khá xa, có lẽ là sắp muộn rồi. Anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, không có ý định buông ra, nắm cô đi thẳng xuống xe nói: chỉ khi tận mắt nhìn thấy em vào công ty, tôi mới yên tâm được. Cô không nói lên lời, đôi má trắng như tuyết hơi ửng hồng. Xung quanh có rất nhiều người đi bộ qua đây. Đây là lần đầu tiên cô nắm tay Thời Ngọc Thao đi ra chỗ đông người như vậy. Mau thả tay tôi ra. Đường Du Nhiên vùng vẫy. Sức lực của anh mạnh hơn cô rất nhiều. Cô đương nhiên không thể rút ta khỏi bàn tay anh. Hết cách với anh, cô đành phải tăng tốc đi về phía công ty của mình. May mắn thay, khi anh nắm tay cô đi vào công ty, anh đã buông tay cô ra. Đối với hành vi bá đạo của anh, cô trừng mắt nhìn anh,

thật đau đớn. Sau đó tận mắt nhìn thấy hai người họ chết trước mặt mình thì mới nguôi ngoai được cơn thịnh nộ trong lòng. Sợ? Sợ thì Khâu Thiếu Trạch chả sợ cái gì nữa cả. Hiện tại hắn cũng đã như vậy rồi, không còn gì nữa, không còn gì để đối đầu với Thời Ngọc Thao. Cả đời này cũng không thể có cơ hội trở mình. Thòi thóp kéo dài mạng sống lại có khác gì đã chết đâu. Chỉ bằng trước khi chết phải kéo được hai người họ theo lót đường. Hắn không chút nào núng, nhìn Bạch Tiên Nhị gặn ra từng chữ. Tôi sẽ không rút lui. Cô nói đúng, cho dù có chết cũng phải kéo Đường Du Nhiên và Thời Ngọc Thao lót đường theo. Bạch Tiên Nhi nhìn thấy sự nham hiểm và hận thù đang quần quận trong mắt của Khâu Thiếu Trạch, thoáng gật đầu hài lòng, duỗi tay đưa tới trước mặt hắn. Rất tốt, chúng ta hợp tác vui vẻ. Người bên đây lại không để ý tới bàn tay đang chìa ra trước mặt mình, chỉ khẽ nhướng mày, có hơi nôn nóng nhìn cô ta thúc giục. Nói kế hoạch của cô đi. Bạch Tiên Nhi lập tức theo bản năng nhỏ giọng nói ra kế hoạch trả thù của mình. Kế hoạch này là từ sau khi cô ta xuất viện đã luôn nghĩ tới, có thể nói là một kế hoạch rất hoàn mỹ. Hắn còn bổ sung thêm một chút để kế hoạch vốn đã hoàn mỹ lại càng hoàn mỹ hơn, đồng thời còn nôn nóng muốn thực hiện kế hoạch trước thời hạn. Vốn dĩ Bạch Tiên Nhi muốn chuẩn bị mọi thứ xong xuôi đã, tuần sau mới bắt đầu thực hiện kế hoạch. Nhưng mà Khâu Thiếu Trạch quan ngại một tuần sau thì quá là lâu, cho nên muốn thực hiện kế hoạch luôn vào ngày mai. Một bên chuẩn bị, một bên sẽ tiến hành kế hoạch. Phía bên kia, sau khi cảnh cáo Khâu Thiếu Trạch xong, Thời Ngọc Thao cũng lái xe tới công ty của mình. Không có gì bất ngờ xảy ra, mới khi một Thời Ngọc Thao trước giờ luôn đặt công việc hàng đầu, nay lại tới muộn lần thứ hai. Trước đó lần đầu tiên anh đi làm muộn, nguyên nhân cũng là vì Đường Du Nhiên. Quả thật cô chính là sự ngoại lệ của anh. Nhìn đống văn kiện chất đống chờ xét duyệt trên bàn, lần đầu tiên anh cảm thấy bị sao lãng. Mới mở thử một cái ra xem, hình ảnh của Đường Du Nhiên lại bật ra ngoài. Sự quấy nhiễu này vốn dĩ khiến anh không thể nào chuyên tâm xử lý văn kiện được. Cuối cùng chỉ có thể bất lực mà thở dài, đóng lại văn kiện, đưa tay xoa ấn đường đang nhíu chặt. Anh quyết định vẫn nên phải giải quyết cho xong chuyện theo đuổi Đường Du Nhiên, bằng không có lẽ hình ảnh của người kia sẽ càng quấy nhiễu, khiến anh không thể tập trung làm việc được mất. Vừa nghĩ tới đây, anh lập tức càng thấy đau đầu, bởi vì trước giờ chưa từng theo đuổi con gái. Trước đây những người con gái đó đều là tự động tới quyến rũ anh. Cho tới bây giờ không có ai khiến anh có thể chủ động theo đuổi cả. Đường Du Nhiên là người đầu tiên. Không có chút kinh nghiệm vắt vai, anh vốn không biết để theo đuổi một cô gái thì phải nên bắt đầu từ đâu. Cuối cùng cũng bất lực, đành phải gọi điện thoại cho trợ lý đặc biệt của mình là Ứng Hạ Vũ. Mấy phút sau, Ứng Hạ Vũ đang nghiêm trang đứng trước mặt anh, nói: Cậu Thời, xin hỏi có gì cần dặn dò? Anh nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Ứng Hạ Vũ, chợt ho khan hai tiếng, lúc này mới có chút ngượng ngùng mà nói: À, không có chuyện gì đâu, có chút việc muốn hỏi cậu. Lúc vừa mới tốt nghiệp đại học thì Ứng Hạ Vũ đã theo vào làm việc bên cạnh Thời Ngọc Thao, đoán chừng tới giờ cũng đã ở cạnh anh tầm 5 năm rồi. Có thể nói cậu ta chính là cánh tay đắc lực của anh. Ở công ty có thân phận là cấp trên cấp dưới, nhưng cả hai đã ngầm coi nhau như bạn bè. Ứng Hạ Vũ nghe anh nói thế lại thoáng kinh ngạc nhìn về phía anh. Dù sao cũng đã nhiều năm, đây là lần đầu tiên Ứng Hạ Vũ nghe Thời Ngọc Thao nhắc tới chuyện từ chứ không phải là công việc. Nén lại sự tò mò trong lòng, cậu cung kính nói với người kia: Anh Thời, sao thế? Thời Ngọc Thao lại ngượng ngùng ho khan hai tiếng, rất lâu sau mới lên tiếng: À thì tôi muốn hỏi cậu, thông thường theo đuổi con gái thì phải làm như thế nào? Cậu nghĩ thế nào cũng không ra được, chuyện tư mà Thời Ngọc Thao muốn nói lại là hỏi vấn đề này. Ngơ ngác trố mắt không thể ngờ mà nhìn tổng giám đốc của mình. Thật sự cậu ta cảm thấy tổng giám đốc của mình thay đổi rồi. Tổng giám đốc của cậu ta không phải là dân chơi có tiếng ở Diệu Thành à? Kết quả là đến cả chuyện theo đuổi con gái cũng tới hỏi ý kiến của cậu ta. Đây không phải là uổng với cái danh dân chơi rồi sao? Hơn nữa đang yên đang lành mà lại đột ngột hỏi chuyện này thì để làm gì? Anh nhìn dáng vẻ ngây ngốc của cậu thì nhíu mày nói: Sao hả? Cậu chưa từng theo đuổi con gái à? Nghe tiếng của Thời Ngọc Thao, Ứng Hạ Vũ lúc này mới phản ứng lại, vội vàng gật đầu: À, đã từng ạ. À, đã từng theo đuổi con gái rồi. Dĩ nhiên đó là chuyện từ hồi đại học. Sau khi Ứng Hạ Vũ tốt nghiệp thì cũng đã chia tay. Từ lúc tới tập đoàn Thời Thị theo làm việc bên cạnh Thời Ngọc Thao, bị cuồng công việc này, Ứng Hạ Vũ cũng đã bận đến không có thời gian nghĩ tới chuyện yêu đương.

Anh nghe những lời này của mẹ Phúc thì ngây người ra. Sau khi định thần lại, mỉm cười với mẹ Phúc rồi gật đầu. Vâng, mẹ Phúc, tôi nhớ rồi. Sau khi tiễn mẹ Phúc đi, anh lập tức bắt đầu theo kế hoạch của mình, vội vàng dặn dò Ứng Hạo Vũ đến cửa hàng hoa để đặt một bó hoa hồng Louis theo ý thích của Đường Du Nhiên và gửi đến công ty của cô. Cô không biết những hành động nhỏ của anh đã làm sau lưng mình. Vừa kết thúc một cuộc họp, người quản lý chuyên ngành mà Thời Ngọc Thao giới thiệu cho cô hôm nay đến nhận chức. Không hổ danh là người mà anh đã đề cử, năng lực nghiệp vụ đương nhiên không có gì phải phàn nàn. Có người giúp đỡ chia sẻ gánh nặng, trách nhiệm trên vai Đường Du Nhiên cũng nhẹ bớt đi rất nhiều. Cô vừa trở về phòng làm việc, vừa mới ngồi xuống, trong phòng làm việc yên tĩnh bỗng có một tiếng gõ cửa. Mời vào. Vừa nói xong, cửa phòng làm việc đã được mở ra. Còn chưa kịp nhìn ra ai, một bó hoa hồng lớn nhanh chóng lọt vào tầm mắt. Hơn nữa là hoa hồng Louis yêu thích của cô. Những cánh hoa màu tím đậm chất quý phái và đầy bí ẩn, hương hoa đặc biệt ngay lập tức lan tràn khắp căn phòng. Cô ngây người tại chỗ. Giám đốc Đường, bó hoa này là do nhân viên cửa hàng hoa vừa gửi đến ạ. Bên trên có viết là tặng cho cô. Thư ký mới của Đường Du Nhiên, Tịch Linh Linh, đang cầm bó hoa hồng cực lớn đưa cho cô. Ánh mắt không khỏi nhìn cô với vẻ hâm mộ. Giám đốc Đường, bông hồng này có phải là hoa hồng Louis huyền thoại không vậy? Nó thực sự rất đẹp, hương thơm cũng rất đặc biệt. Nghe được giọng nói của Tịch Linh Linh, cô hoàn hồn trở lại, nhìn bông hồng tím đậm đẹp mê hồn trước mặt, gật đầu với Tịch Linh Linh. Ừ, là nó đấy. Cô vừa nói xong, Tịch Linh Linh đã vô cùng ngạc nhiên, không nhịn được che miệng thốt lên. Trời ạ, nghe nói loại hoa hồng này siêu hiếm đấy. Hơn nữa bó này còn rất lớn. Nghe nhân viên cửa hàng nói là đủ 999 bông. Hơn nữa ngôn ngữ hoa hồng đã ám chỉ anh chỉ chung tình với mỗi mình em. Sự hâm mộ trong mắt Tịch Linh Linh ngày càng nhiều. Giám đốc Đường, người tặng hoa cho cô nhất định là bạn trai à? Thôi thật là ghen tị. Bạn trai của cô hẳn là rất yêu cô đấy. Tất cả phụ nữ đều mong lấy được người đàn ông mà mình yêu thương trọn đời. Sau khi nghe thấy những lời Tịch Linh Linh nói, đôi má trắng như tuyết của cô ngay lập tức đỏ bừng, vừa ngượng lại vừa xấu hổ nhận lấy hoa hồng từ tay Tịch Linh Linh. Ừ, thế đó, nếu mà không có việc gì nữa thì đi làm việc đi. Nhìn thấy Tịch Linh Linh đã rời đi, cô cầm lấy danh thiếp ở giữa bó hoa, mở nó ra xem, chỉ thấy tấm thiệp ghi: Cô Đường Du Nhân, hôm nay tôi có thể mời em đi ăn tối sau giờ làm việc được không? Nhìn xuống chỗ ký tên, quả nhiên có ba chữ Thời Ngọc Thao. Cô cầm lấy danh thiếp, hơi sững sờ, hóa ra đó là hoa mà Thời Ngọc Thao đã gửi. Cô nhận không ít hoa hồng, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhận được hoa hồng Louis. Nhìn bó hoa hồng to lớn, không khỏi thất thần. Cô lần đầu tiên nhìn thấy hoa hồng Louis đã rất thích rồi. Sau khi nghe truyền thuyết về hoa hồng, nó đã trở thành trong những loài hoa yêu thích nhất của cô. Lúc đó cô vẫn đang nghĩ sau này nhất định phải để cho người mà mình yêu tặng cho cô một bó, bởi vì trong ngôn ngữ hoa hồng chính là chỉ chung tình với mỗi một mình em. Thật tuyệt vời, cả một đời dài như vậy nhưng chỉ yêu một mình em. Khi cô kết hôn với Khâu Thiếu Trạch, cô cũng đã nói với anh rằng cô rất thích hoa hồng Louis, nhưng hầu như hắn đều đã quên, hắn không hề để tâm đến nó. Không dễ dàng gì mới nhớ được một lần. Khâu Thiếu Trạch nói sẽ mua cho cô, nhưng kết quả cuối cùng nhận được chỉ là một bó hoa hồng đỏ. Vì hoa hồng Louis quá quý hiếm nên nhiều cửa hàng hoa cũng không bán. Khâu Thiếu Trạch thấy quá phiền, sau khi hỏi vài cửa hàng hoa đều không có, nên đã mua một bó hoa hồng đỏ cho cô. Cô vốn tưởng rằng đời này cô sẽ không bao giờ được nhận Louis nữa, nhưng không ngờ Thời Ngọc Thao lại tặng nó cho cô. Hơn nữa còn là 999 bông. Tập truyện của chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Và chúc các bạn có một buổi nghe chuyện thật là thú vị.